Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 611. Chương 611. Các ngươi ăn cái rắm đi thôi. Sản nghiệp chuyển di, đây cũng không phải là Cao Lê Lâm thời nhớ tới, mà là sớm có kế hoạch. Lê Trang từ khai sáng đến nay, cho người ấn tượng vẫn luôn là sản xuất cao phụ gia giá trị sản phẩm. Xa hoa, cao quý, tinh xảo, đây chính là Lê Trang sản phẩm cho tới nay đặc điểm. Đơn giản đến nói, chính là đắt mà sẽ mua những này sản phẩm người. Bọn hắn nhìn chúng cũng không phải phẩm chất, mà càng nhiều thì là phẩm chất bên ngoài đồ vật. Lê Trang đúng Cao Lê lập nghiệp căn cứ, nơi này trồng chất quá nhiều đồ vật, rất nhiều cùng cái này cấp cao hình tượng không hợp, cho nên di chuyển kế hoạch sớm đã bị đưa vào danh sách quan trọng. Nam Phương sinh sản nhiều bông vải, Cao Lê bông đại đa số đều đến từ Nam Phương. Bây giờ Cao Lê người tại Yến Nam, trên thực tế khoảng cách chủ yếu sinh bông vải khu thêm gần. Trên thực tế, nếu là với tư cách thuần túy hoàn cảnh địa lý đến nói, Nam Phương cũng không phải thích hợp nhất trồng bông địa phương. Bởi vì Nam Phương nhiều úng lụt, bông sợ úng lụt, bất quá chỉ có kẻ có tiền mới có thể duy trì đại quy mô nông trường. Mà Nam Phương vừa lúc đúng kẻ có tiền khu quần cư, Yến Nam thành bên trong còn có không ít đất trống. Cao Lê kế hoạch đem xưởng may toàn bộ di chuyển tới, chỉ đem có tối cao phụ gia giá trị thợ may chế tạo lưu tại Lê Trang. Công nhân thì từ Sa Na chiêu, so từ Bình Dương thành chiêu công có thể tiện nghi không ít. Đương nhiên, cái này tất nhiên chỉ là sản nghiệp chuyển di bước đầu tiên. Có lẽ tương lai còn sẽ có càng nhiều. Bất quá vậy liền tạm thời không phải Cao Lê trước mắt cần nhọc lòng sự tình. Theo sau, Ngô Hữu Tài tin tức lại tới. Bởi vì Ngô Hữu Tài trong vòng 2 ngày không cho hồi âm, hoàng đế vậy mà tìm người đại diện, mở ra gấp đôi giá cả cho đại nông dân trồng bông đại địa chủ. Nếu là hoàng đế thu mua, giá tiền lại cao, đại nông dân trồng bông nhóm tự nhiên cao hứng. Thế là quả quyết bồ câu Ngô Hữu Tài, ngược lại liền muốn đem đóng gói tốt bông đưa cho hoàng đế. Nhưng mà Ngô Hữu Tài lúc này để ý, những này đã đóng gói tốt bông đều là dùng Lê Trang yết bông vải cơ làm được, bao dùng cũng đúng Lê Trang đóng gói máy móc, người bình thường chỗ nào có thể đánh ra như thế hợp quy tắc bông bao đến. Những vật này đã có chủ, hoàng đế muốn thành thành thật thật tìm công nhân chính mình hái đi. Ngô Hữu Tài nhiều thông minh rồi, từ hắn cùng những này nông dân trồng bông liên hệ bắt đầu, hắn vẫn dặn dò hắn người, bất kỳ người nào đều tuyệt đối không cho phép đem Lê Trang máy móc bí mật tiết lộ ra ngoài. Cho đến tận này, liên quan tới yết bông vải cơ đóng gói cơ những này máy móc nguyên lý làm việc, không có bất kỳ người nào biết. Hoàng đế đã từng phái người hối lộ qua Ngô Hữu Tài thủ hạ. Có thể Ngô Hữu Tài chọn những người này đều là mình tuyệt đối tin được, hoặc là trực hệ, thậm chí là con của hắn, con trai ruột của hắn tương lai nhưng là muốn kế thừa gia nghiệp. Đương nhiên không có khả năng hố cha mình. Bọn hắn người nhà họ Ngô ai không biết đi theo Cao Lê hỗn tốt bao nhiêu. Đơn giản đến nói, không cần động não liền có thể kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Mặc dù bọn hắn cũng sợ hoàng đế, thế nhưng là sợ quy sợ, bọn hắn chỉ có thể hết sức tại không làm tức giận hoàng đế biên giới tìm một cái điểm thăng bằng. Dù sao đây là hoàng đế cùng Cao Lê ở giữa chiến tranh, bọn hắn với tư cách tiểu binh chỉ có thể tận khả năng không bị tác động đến. Đương nhiên loại sự tình này Cao Lê không thể để cho chính Ngô Hữu Tài khiêng. Hắn để kiến lính cùng tiểu thư ký nhóm lao tới từng cái bông thu mua khu. Kiến lính tồn tại ý nghĩa đúng không để thuộc về Lê Trang chăn bông cướp đi. Mà tiểu thư ký xuất hiện ý tứ thì là đe dọa, đạo lý rất đơn giản. Vô luận hoàng đế phải chăng vào sân, Cao Lê dệt ngành nghề đều như cũ đúng sẽ đệ nhất mạnh. nếu là Cao Lê Đình chỉ thu mua bọn hắn bông, các người sở hữu bông hoàng đế ăn không vô. Nhưng mà, những cái kia nông dân trồng bông ước chừng là đạt được hoàng đế cam đoan. Không ai tin, cũng không ai sợ, bọn hắn nhao nhao biểu thị. Trừ phi Cao Lê đem giá tiền nâng lên cùng hoàng đế đồng dạng cao. Nếu không, nông dân trồng bông sẽ đình chỉ cung cấp bông. Nguyên lai, đúng ý tứ này, xa xôi ngồi tại Yến Nam thành Cao Lê rốt cuộc minh bạch. Hoàng đế kỳ thật tịnh không để ý nhóm này bông có thể hay không nện trong tay hắn. Hắn mục đích, vẻn vẹn chỉ là thông qua loại phương thức này, đem bông giá cả xào đi lên. Mà trong khoảng thời gian ngắn, đại nông dân trồng bông đám địa chủ nhóm đã đạt thành hiệp nghị. Bọn hắn cấu kết cùng một chỗ, ngay tại chỗ giá khởi điểm. Nói thật, đây là một loại phi thường vô lại cách chơi. Bất quá nhưng cũng trong dự liệu, có ý tứ, Cao Lê thích nhất thư phòng bên trong. Cao Lê, Linh Lung, Nặc Nặc Tạp đều ở đây. Nặc Nặc Tạp trong tay phi tốc lật xem tư liệu bảng báo cáo. Biểu lộ ngưng trọng, làm sao bây giờ? Nặc Nặc Tạp nhỏ giọng hỏi, ngươi nói làm sao bây giờ? Cao Lê hỏi ngược lại, theo ta nói, đem những cái kia nông dân trồng bông nơi này đến, tỏ rõ lợi hại quan hệ. Bọn hắn loại này thiển cận hành vi có thể kiếm nhất thời bạc. Lại tổn thất cực kỳ lớn hại chúng ta lợi ích của song phương cùng tín nhiệm quan hệ. Nặc Nặc Tạp, nói, Cao Lê lắc đầu, nói, không cần phải vậy, Linh Lung nói, ta biết, bọn hắn không tuân thủ khế ước tinh thần. Ngươi dự định một mồi lửa đốt bọn hắn bông ruộng, răn đe, Cao Lê đồng dạng lắc lắc đầu nói, như thế bệ hạ cũng quá cao hứng. Ta mới rồi sẽ không giúp chúng ta bệ hạ cái kia bận bỉu. Đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói đi. Nặc Nặc Tạp sốt ruột nói. Cứ dựa theo tiền đặt cọc bộ phận thu. Có thể thu bao nhiêu toán bao nhiêu. Sau đó, ta sẽ nói cho du lịch sản nghiệp. Năm nay bởi vì hoàng đế bệ hạ ác ý thu mua bông, dẫn đến bông vải giá tăng vọt. Lê Trang quyết định từ bỏ năm nay bông thu mua. Từ giờ trở đi, đến sang năm tân trên bông thành phố, sở hữu Lê Trang vải bông sẽ hạn lượng cung ứng. Mỗi tháng sở hữu vải trang đấu giá đấu giá. Cao Lê vừa cười vừa nói, ông trời của ta, tướng công, người sao có thể hư hỏng như vậy? Linh Lung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vị hoàng đế này coi là có thể thông qua loại phương thức này làm ta tổn thất. Nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bây giờ, sản nghiệp đã không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Thượng du có bất kỳ biến hóa đều sẽ lập tức phản ứng đến hạ du đến. Ta thậm chí có thể đem vải bông giá cả đề một lần đến ứng đối loại sự tình này. Dạng này khấu trừ chi phí ta còn có thể kiếm được càng nhiều. Lê Trang vải bông căn bản không lo bán, giá cả tăng gấp đôi cũng có thể bán ra đi. Có thể ta không thể mở cái này đâu, ta phải làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ta phải làm cho những cái kia đại địa chủ ghi nhớ. Ta Cao Lê, ai cũng có thể không khi dễ. Nặc Nặc Tạp cười ha ha một tiếng, nói ra, vừa vặn có thể thừa cơ hội này đem máy móc di chuyển tới. Cao Lê vỗ tay phát ra tiếng, chính là ý tứ này. Theo sau, Ngô Hữu Tài nhận được Cao Lê tin, hắn lập tức liền hiểu. Hắn trước án binh bất động, dựa theo tân giá cả, đem tiền đặt cọc số định mức bên trong bông thu sạch đủ. Lúc này, những này đại địa chủ nhóm đều đi Bình Dương thành. Nói thật, trái với điều ước sự tình, nếu không phải phía sau có hoàng đế, những này đại địa chủ thật là đánh chết, cũng không dám gây Ngô Hữu Tài cùng Cao Lê. Có thể đã phía sau có hoàng đế, lại có bạc kiếm, ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Có thể lời tuy như thế, trong lòng của bọn hắn y nguyên sợ sợ, cho nên bọn hắn mới có thể đến Bình Dương thành, được cùng Ngô Hữu Tài đem chuyện này giải thích một chút. Đương nhiên, giá tiền tự nhiên là không thể để cho. bên kia thu mua hoàn thành, tin tức truyền về cùng ngày. Ngô Hữu Tài tại Bình Dương thành một cái nhị lưu tửu lâu mở tiệc chiêu đãi những này đại địa chủ nhóm, nhưng khi những này đại địa chủ nhóm đi vào, lại phát hiện lớn như vậy trên mặt bàn, mỗi người trước mặt chỉ có một cái chén không, cũng không biết là có ý gì. Đợi đến cuối cùng một cái đại địa chủ đi vào, Ngô Hữu Tài cười híp mắt đứng lên, sau đó, hắn ngay trước sở hữu địa chủ trước mặt, xé bọn hắn trước đó ký khế ước. Chư vị, chúng ta cũng đúng lão bằng hữu. Ta Ngô Mỗ người tự nhận là mặc dù bùn xỉn, đối chư vị không dám nói bao nhiêu, có thể tự nhận là không thẹn với lương tâm, đổi kết sổ sách tuyệt đối khất nợ một đồng. Có thể các ngươi là thế nào đối ta, vậy mà cho chúng ta đến một màn như thế. Trước đó nói chuyện tốt, nói trở mặt liền trở mặt. Sinh ý nha, giảng cứu chính là một cái uy tín. Đã các ngươi không có uy tín, ta cũng sẽ không cần trên người các ngươi lãng phí thời gian. Chúng ta sinh ý dừng ở đây. Nói xong, Ngô Hữu Tài muốn đi. Hừ hừ, lão đệ, ngươi cũng không tại cái này chứa. Không có chúng ta, các ngươi đi cái nào làm bông? Liền Lê Trang tốc độ kia, phổ thông tán hộ bông cũng không đủ các ngươi dùng. Mà lại hoàng đế bệ hạ đã thả ra phong thanh đi, bông hết thảy gấp đôi giá cả thu mua. Ngươi đoán những người kia sẽ còn bán bông cho ngươi sao? Một cái đại địa chủ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Ngô Hữu Tài nói, ta vừa mới nhận được huynh đệ của ta tin. Hắn minh xác nói cho ta, khế ước văn thư chính là khế ước văn thư. Nếu như các ngươi không tuân thủ, kia văn thư liền hết hiệu lực. Dựa theo ước định, các ngươi cần thanh toán 3 lần tiền đặt cọc bồi thường. Những người kia cười ha ha nói, lão Ngô, ngươi có phải hay không ngốc rồi? Tiền đặt cọc bất quá dự tính tổng giá trị nhất thành, lại đến 3 lần bồi thường cộng lại cũng bất quá 4 thành. Mà bệ hạ nhưng là muốn gấp đôi thu mua. Ngươi sẽ không coi là cái này có thể uy hiếp được chúng ta à? Ngô Hữu Tài nói, ta không có uy hiếp ngươi nhóm. Trong vòng 3 ngày, đem bồi thường tiền đưa đến ta Hữu Tài thương hào đi. Nếu là không gặp được, đừng trách ta thật trở mặt. Không cần 3 ngày, một cái đại địa chủ lập tức liền móc ra một trương kim phiếu, đập vào trên mặt bàn. Không chỉ là hắn, sở hữu đại địa chủ cũng đều là thương lượng xong, đồng thời đánh ra một trương. Kim phiếu là thật sự, bồi thường tiền chán cũng là thật sự. Cái này vốn là đúng bọn hắn dùng để áp chế Ngô Hữu Tài thủ đoạn một trong, lại không nghĩ rằng vậy mà tại loại thời điểm này phát huy được tác dụng. Ngô Hữu Tài đi qua liền muốn lấy đi. Cái kia trước hết nhất đánh ra kim phiếu đại địa chủ nói, lão Ngô, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là ngươi thu cái này kim phiếu, năm nay cái này bông, ngươi coi như 1-2 cũng đừng nghĩ là. Ngươi yên tâm, Ngô Hữu Tài đem sở hữu kim phiếu siết trong tay, từ bên hông lấy ra một cái bàn tính, hơi kích thích mấy lần, sau đó đem toán bài một lần nữa treo về bên hông. Tiếp tục nói ra, năm nay cái này bông, các ngươi 1-2 cũng đừng nghĩ bán cho Lê Trang. Ngươi uy phong thật to à. Ngươi có phải hay không cảm giác không có ngươi, chúng ta liền không có cách nào cùng Lê Trang làm ăn rồi. Ta nhìn ngươi có phải hay không một mực cõng Yến Nam Vương trong bóng tối cắt xén à. Một người quát, Ngô Hữu Tài cười lạnh nói, không phải ta uy phong, đúng huynh đệ của ta cho ta uy phong. Huynh đệ của ta đã nói, năm nay chúng ta đình chỉ thu bông, chỉ án chiếu tồn kho sản xuất. Một khi bông hao hết liền lập tức ngừng sản xuất, xưởng may nghỉ, đồng thời sở hữu Lê Trang vải bông sẽ mỗi tháng từng nhóm hạn lượng đấu giá. Mà đây đều là bái các ngươi ban tặng. Đến thời điểm, toàn bộ thị trường vải bông khan hiếm, vải bông giá cả lên nhanh, các ngươi liền đợi đến bị đâm cột sống đi. Nghe được Ngô Hữu Tài nói như vậy, những cái kia đại địa chủ giờ mới hiểu được, vậy mà đúng chuyện như vậy. Đã như vậy, ngươi đem chúng ta gọi vào nơi này đến, một người trước mặt trước bày biện một cái chén không? Là có ý gì? Một cái đại địa chủ hỏi, thanh âm tựa hồ cũng mềm nhũn ra. Ngô Hữu Tài cười ha ha, nói, những này trong chén có ta thả cái giấm, các ngươi ăn cái giấm đi thôi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?